kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 10, đại kiếm khách 10 cấp. Chúng ta là tà thần tế tự, là phần tử khủng bố. Sợ hãi gao, chạy trốn a, đây mới là các ngươi nên làm sự tình. Ngoặc kép a, đừng công kích ta, đừng giết ta. Hiện tại tà thần tế tự vẫn điên cuồng, nhưng lần này, đừng nói phổ thông man nhân, chính là những cái kia Vân Châu thương nhân cũng không thấy được tà thần tế tự kinh khủng, chỉ cảm thấy bọn hắn là nỏ mạnh hết đà. Đồng thời, nhìn xem gặp được công kích được không lùi bước, mà là hung hãn không sợ chết hướng phía trước phóng đi một đám man nhân. Những thương nhân kia cũng đang cảm thán, không hổ là thần vương tử điện hạ bộ lạc, thật sự là biêu hãn a. Các ngươi là phần tử khủng bố, nhưng nơi này man nhân cũng tất cả đều là a. Ngoặc kép, thật xin lỗi, là chúng ta làm liên lụy các ngươi, sau đó ta sẽ tiến hành bồi thường. Tại cái này hỗn loạn cảnh tượng bên trong, có tái đi sắc quang mang đột nhiên tại trong thôn lạc sáng lên. Đồng thời, trong bạch quang có nhân loại mang theo áy náy không ngừng xin lỗi. Phát ra âm thanh chính là Lâm Diệp. Bọn hắn lúc này đã quay trở về thần bộ lạc. Đương nhiên, không phải dựa vào phổ thông phương pháp trở về. Trong đội ngũ tóc bạc nữ hài Sương Nhi đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà nàng trong tay, một cái tấm gương đồ vật chính tán đi lượng lớn linh khí quang huy. Không hổ là Trung Nguyên tới hào môn tử đệ, đồ tốt thật nhiều a. Lâm Diệp tại vì đem lục thần lôi đi, để tà thần tế tự chui chỗ trống mà xin lỗi. Lục thần chú ý thì là tóc bạc nữ hài bảo vật trong tay. Ta biết một chút đền bù không cách nào vãn hồi vương tử ngươi chết đi tộc nhân. Vô luận là đánh là mắng ta đều sẽ chịu đựng, nhưng còn xin tại dọn dẹp tà giáo đồ về sau. Chúng ta muốn đem tà giáo đồ trước dọn dẹp sạch sẽ. Bọn hắn mới là hết thảy kẻ cầm đầu, là tội ác nguồn suối. Không giết chết bọn hắn, sẽ có vô số người bởi vì bọn hắn thảm chết. Chờ một chút, đây là có chuyện gì? Một bên khẩn cầu lục thần, muốn để hắn đem nộ khí đặt ở sau đó. Lâm Diệp một bên cũng như nói tà thần tế tự khủng bố cùng nguy hiểm. Nhưng rất nhanh, nói Lâm Diệp liền phát hiện không đúng. Đến nơi này trước đó, đặc biệt là lục thần nói nhanh chậm thời điểm, bọn hắn đã làm tốt nơi đây máu chảy thành sông chuẩn bị. Mà dựa vào truyền tống đến nơi này về sau, bọn hắn phát hiện nơi đây xác thực đã máu chảy thành sông. Nhưng lưu đều là tà giáo đồ huyết dịch, man nhân cơ hồ không có bao nhiêu người thụ thương. Nhìn xem bị vây quanh tà giáo đồ, cùng bọn hắn thê thảm bộ dáng, Lâm Diệp mộng, những này tà giáo đồ chẳng lẽ là giả? Đây là Lâm Diệp thứ nhất ý nghĩ, nhưng hắn lập tức liền phát hiện tà giáo đồ trên người xúc tu cùng con mắt. Cái này khiến hắn minh bạch, tà giáo đồ là thật, nhưng khủng bố là tương đối. Tà giáo đồ khủng bố, lục thần thủ hạ man nhân càng kinh khủng. Trước mắt một màn, để Lâm Diệp trầm mặc, ngược lại là Dương Túc, há to miệng đối lục thần mở miệng nói, ngươi không phải nói nhanh chậm sao? Xác thực nhanh chậm, lại không đến, những cái kia tà thần tế tự coi như đã chết hết. Các ngươi không muốn bắt mấy cái người sống, tìm tới nơi ở của bọn hắn sao? Lục thần kia chuyện đương nhiên lời nói. Để một mực truy tung tà thần tế tự thanh niên trầm mặc. Lúc này, bọn hắn cảm thấy truy tung chính là giả tà giáo đồ. Cuối cùng, vẫn là Lâm Diệp cố nén nhả rãnh mở miệng nói. Mau mau thanh lý mất bọn hắn đi. Những này tà thần tế tự mặc dù là bị thúc, không có bao nhiêu chiến lực. Nhưng bọn hắn đứng sau lưng thần linh, không thể khinh thường. Những cái kia tà thần tế tự đúng là bị thúc, cho dù là ba cái có được dũng giả thực lực thủ lĩnh tại bị đồ đằng lĩnh vực áp chế qua đi cũng không có bao nhiêu thực lực, bị gần trăm vị man nhân chiến sĩ vây công bọn hắn. thậm chí liền hoàn thủ lực lượng đều không có. Mặc dù cho dù là dưới trạng thái bình thường, ba người bọn họ cũng vô pháp đối chiến trăm vị man cốt. Nhưng toàn lực phản công, còn là có thể giết chết một nửa, mà không phải giống như bây giờ. Ngay cả trọng thương đều không có trọng thương mấy người. Đây cũng là lục thần không vội nguyên nhân. Đồng thời, nhìn xem vung vẩy lấy song đao xích hồng hủy diệt chiến sĩ, lục thần cũng rất hài lòng. Không nghĩ tới vừa vặn chế tạo thần sứ, liền có thể phát huy uy lực. Nói thật, hủy diệt chiến sĩ mặc dù mạnh, nhưng cũng liền so phổ thông man cốt mạnh một điểm. Tựa như không cần để ý, nhưng man cốt chi viện các thôn xóm khác cần chạy trốn. Mà hủy diệt chiến sĩ có thể tại đồ đằng trụ bên trong ghé qua. Dạng này tính cơ động liền thật to tăng lên. Đồng thời, hiện tại hủy diệt chiến sĩ yếu là bởi vì chỉ có một cái. Nếu có trăm vị hủy diệt chiến sĩ đồng thời xuất động, lần chiến đấu này thậm chí đều không cần man nhân. Mà nếu có dũng giả chi hồn, hoặc là anh hùng chi hồn chế tạo hủy diệt chiến sĩ, hắn một người liền có thể thủ hộ một thôn trang. Dạng này, lục thần lại có thể mở rộng mình lãnh địa, che chở càng nhiều tộc nhân, tiến tới thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng để Avalon nhanh chóng làm lớn ra. Đương nhiên, hủy diệt chiến sĩ cũng không hoàn toàn là ưu điểm. Bọn hắn cũng có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là không thể rời xa bộ lạc đồ đằng. Cái này khiến chỉ có còn sống man nhân chiến sĩ mới có thể ra bên ngoài khai thác. Nhưng không cách nào khai thác, hủy diệt chiến sĩ thủ thành lại là một tay hảo thủ. Bởi vậy, lục thần vẫn muốn dũng giả chi hồn. Dũng giả chi hồn, anh hùng chi hồn, tốt thiếu a, khó trách thần linh yêu quý anh hùng. Vô luận là anh hùng khi còn sống thực lực, vẫn là sau khi chết hồn phách, đều là thần linh cần có a. Hiện tại, lục thần đều nghĩ giết chết mấy cái dũng giả cùng anh hùng, dùng hồn phách của bọn hắn chế tạo thần sứ. Nhưng lục thần cũng biết cái này phương pháp căn bản không làm được. Dù sao, lục thần trong tay ngay cả một cái dũng giả cũng không có chứ. Đồng thời, thật sự có dũng giả lục thần cũng sẽ không giết, để bọn hắn còn sống khai thác lãnh thổ. Đối với lục thần chỗ tốt lớn hơn, lục thần tại mặc sức tưởng tượng lấy đại lượng anh hùng chi hồn quy về mình. Một bên khác, Dương Túc, Lâm Diệp bọn người đã tiến lên, chuẩn bị đánh giết những cái kia tà giáo đồ. Có những này thanh niên tương trợ, lục thần cảm giác những này nguyên bản không có thực lực, vẻn vẹn bị thần linh thúc tà giáo đồ sẽ rất sắp chết vong. Nhưng sự tình ngoài lục thần đoán trước, không phải những cái kia tà giáo đồ đột nhiên bạo loại phản sát, mà là tại thanh niên trôi qua thời điểm, những cái kia tà giáo đồ tự bạo. Chỉ là tà thần tế tự bạo cũng không có để Lâm Diệp bọn người mừng rỡ. Bọn hắn trên mặt ngược lại có hoảng sợ, tự bạo hiến tế, không thể để cho bọn hắn thành công. Đừng lo lắng, Lâm đại ca, nơi này chỉ có, Thanh Nhi vừa định nói nơi này tế phẩm không đủ không cách nào làm cho thần tử giáng lâm. Khoảng cách nơi này không xa một cái cửa hàng, đột nhiên phát sinh nhân loại cùng các loại động vật kêu thảm. Khi lục thần ánh mắt chuyển hướng nơi đó thời điểm, phát hiện vô số huyết dịch từ cái này cửa hàng phun ra ngoài. Kia là thương hội trụ sở. Không đúng, người ở đó đã tới 10 ngày qua. Bọn hắn làm sao? Sẽ là tà giáo đồ. Bọn hắn tại nơi này ẩn núp 10 ngày qua. Đột nhiên dị biến để lục thần minh bạch. Tà thần tế tự làm chuẩn bị rất nhiều. Vừa tới người nơi này chỉ là dự bị, thậm chí là mồi nhử. Chân chính nguy hiểm, sớm tại 10 ngày trước liền đã tại thần bộ lạc chuẩn bị kỹ càng. Cũng đúng, là ta nghĩ xấu, nếu như không phải chuẩn bị sớm, bọn hắn làm sao lại tại ta rời đi thời điểm liền phát động. Chỉ có thể nói, tà thần tế tự hành động vẫn là rất nghiêm cẩn, nhưng bọn hắn có hai cái địa phương sai lầm. một cái là không có dự liệu được bộ lạc man nhân như thế cường hãn. Không có giết chết một người, đi vào nơi này dị giáo đồ liền bị đánh chết. Một cái khác chính là bọn hắn không có dự liệu được Lục Thần cùng Lâm Diệp bọn hắn tới tốc độ nhanh. Như vậy, bất quá, Lục Thần cũng không có dự liệu được tà thần tế tự tại nơi này ẩn núp 10 ngày qua. Như thế hòa nhau, tại Lục Thần nhìn về phía cửa hàng thời điểm, kia vô số huyết dịch hợp thành đại lượng quái dị hoa văn. Đồng thời, Lục Thần cũng phát hiện, những cái kia huyết dịch không phải nhân loại, mà là dê bò cùng các loại man thú huyết dịch. Cũng là bởi vì như thế, Lục Thần mới không có phát hiện dị thường. Lục Thần nhìn về phía xa xa cửa hàng, cũng nghĩ đến một chút cái gì. Lâm Diệp cũng đi theo nghĩ đến một chút không tốt đồ vật. Bất quá, hắn nhìn xem những cái kia man thú huyết dịch, nhưng lại có khoái ý, câu dẫn tà ma tới. Bọn chúng có khế ước xác thực không thể giết chết các ngươi, nhưng bị bọn hắn dụ hoặc tà giáo tế tự nhưng không có cái này hạn chế. Chờ chúng ta rơi vào, các ngươi cũng phải chết hết. Xem ra, thật là man thú đem tà ma hấp dẫn tới. Từ Lâm Diệp trong lời nói, Lục Thần được đến một chút tin tức, mà đổi thành một bên, Lâm Diệp phát hiện sự tình không cách nào vãn hồi về sau. Hắn lập tức hướng phía Lục Thần đề nghị, để ngươi tộc nhân thoát đi đi, thần tử giáng lâm đã không cách nào ngăn cản, chúng ta chỉ có liều chết đánh một trận, vương tử điện hạ, chúng ta nguyện ý lưu lại, hèn nhát mới chạy trốn, không phải liền là chiến đấu sao, chúng ta mới không sợ. Từ như thế trong lời nói, Lâm Diệp đã minh bạch Lục Thần tại nơi đây đúng là chúng vọng sở quy. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn muốn những người này rời đi. Thần điện hạ, tà thần dòng dõi căn bản không thể dùng lẽ thường đối đãi. Người của ngươi không giúp được gấp cái gì. Ta biết, man hùng, dẫn người rời đi. Đây là mệnh lệnh hạ đạt, để man hùng dù là không muốn, cũng chỉ có thể rời xa. Mà Lục Thần cùng Lâm Nghị bọn người, thì là nhìn một chút huyết dịch tràn ngập. Nhìn xem bọn chúng hợp thành một cái vòng xoáy, nơi đó mặt, một cái hình người sinh vật ngay tại chui vào. Tại Lục Thần nhìn thấy cái kia nhân hình sinh vật thời điểm, vật kia cũng nhìn đến Lục Thần, cùng Lục Thần sau lưng man nhân, huyết nhục, rất nhiều máu thịt, lần này có thể ăn no nê, nhân loại tồn tại, để hắn cuồng tiếu, mà Lục Thần bọn người thì là bị không nhìn thẳng. Không. Cũng là không phải không nhìn, cái thân ảnh kia còn nhìn kỹ Lâm Diệp một chút, lại là ngươi, lần trước bị ngươi ngăn cản, lần này ta muốn giết ngươi, muốn chui vào chính là một cái thần sắc điên cuồng thanh niên. Bất quá đây không phải thuần túy nhân loại, hình tượng của nó là nửa người trên làm người, nửa người dưới vì bọ cạp nửa nhân loại thanh niên nhìn dị thường cao lớn. Có 3 mét chi cao, vẻn vẹn kém hơn Lục Thần. Bất quá, Lục Thần không có chú ý thân hình của hắn. Lục Thần tất cả thị giác đều đặt ở bọ cạp nửa người phía sau trên mũi nhọn mặt. Vật kia, chỉ là nhìn xem liền để Lục Thần linh hồn có chút tim đập nhanh. Thứ này không thể đụng vào, mà tại Lục Thần cảnh giác đuôi bò cạp câu thời điểm. Lâm Diệp cũng ngữ khí nghiêm túc mở miệng, vương tử điện hạ, chiến đấu thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút, quái vật kia là sa đọa tử thần cùng ma vật cự hạt sinh ra xuống tới dòng dõi. Cự hạt giao phó nó dòng dõi độc tính, ta từ trong nhà một chút thư tịch bên trên nhìn thấy. Cự hạt gai độc từng để thần linh thống khổ khó nhịn. Bất tử sinh vật bị cự hạt đuôi kim đâm đến cũng sinh không bằng chết. Đương nhiên, càng kinh khủng chính là tử thần. Tử thần giao phó nó dòng dõi năng lực có rất nhiều. Nhưng kinh khủng nhất chỉ có một loại tức tử. Nhất thiết phải cẩn thận hắn cái đuôi. Bị đốt đến liền có nhất định tỷ lệ trực tiếp tử vong. Mà cho dù bất tử, cũng sẽ để linh hồn tàn tạ. tử thần cùng ma vật cự hạt dòng dõi sao? Ta minh bạch, vị kia tà thần dòng dõi còn tại không ngừng chui vào. Lục thần mấy người cũng không có ngăn cản. Không phải là không muốn, mà là không cách nào ngăn cản. Hiện tại tà thần dòng dõi còn tại hắn phụ thân trong quốc gia. Lục thần bọn người nhìn thấy chỉ là hình chiếu mà thôi. Chỉ có khi hắn chân chính ngưng thực thời điểm, lục thần bọn người mới có thể công kích đến hắn. Đương nhiên, cự hạt thần tử cũng là như thế. Bất quá, tại tà thần dòng dõi giáng lâm thời khắc, lục thần cũng không có nhàn rỗi. Cân nhắc đến tà thần dòng dõi nguy hiểm, bó lớn điểm rèn luyện bị lục thần chuyển hóa thành thực lực. Tức tử năng lực quá mức nguy hiểm, không thể có một tia chủ quan, điểm rèn luyện không thể lưu lại, được mau mau chuyển hóa thành thực lực mới được. Không thể rèn luyện nội tạng cần điểm rèn luyện quá nhiều, ta toàn đầu nhập đi vào cũng vô pháp tăng lên bao nhiêu. Nội tạng không cách nào tăng lên, kỹ năng cần thiết điểm rèn luyện lại quá nhiều. Cuối cùng, lục thần dứt khoát tăng lên mình bản chất nghề nghiệp. Hệ thống, tăng lên đại kiếm khách đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 80.000 điểm rèn luyện. Đại kiếm khách đẳng cấp tăng lên đến cấp 8. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiến giai đến đại kiếm khách. Lực lượng cộng 3, nhanh nhẹn cộng 6, thể chất cộng 3, ý chí cộng 1. Hệ thống nhắc nhở, tại Hao Soku Haki gia trì hạ, túc chủ ý chí cộng 3. Không để ý đến phía sau nhắc nhở, lục thần còn tại nhanh chóng tăng lên chính mình. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 90.000 điểm rèn luyện. Đại kiếm khách đẳng cấp tăng lên đến cấp 9. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 100.000 điểm rèn luyện. Đại kiếm khách đẳng cấp tăng lên đến cấp 10, liên tiếp 3 lần tăng lên. 27 vạn điểm rèn luyện tiêu hao, để lục thần đại kiếm khách đẳng cấp đến viên mãn. Mà lúc này, có hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đại kiếm khách đẳng cấp đến 10 cấp, có thể rút ra một cái năng lực. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến bạch ngân cấp năng lực tà quang ba động trảm. Ta có chấn động kiếm khí, cũng không cần công kích từ xa. Thay đổi, thương nhân hiến cho tăng thêm lục thần đi săn đoạt được hơn 3.000 linh khí giá trị. Để hắn thay đổi không sợ hãi. Thậm chí, lần này lục thần chuẩn bị tìm kiếm một cái thất thải thần thoại cấp bậc kỹ năng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.